Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Mở đầu bình thường của lão Nai đều là trầm ổn. Đội hình xuất chiến lần này bên phía chúng ta mạnh mẽ chưa từng có, tập hợp các vị vua của CT hệ mặt trời, đương nhiên ở các trận đấu trước tuyển thủ hành tinh Lock cũng đã thể hiện ra thực lực rất mạnh, cục diện trận chiến 5-5, khẳng định vô cùng phấn khích. Chiến đội hệ mặt trời. Hoàng tử trái đất Room, sao hỏa tường băng, mặt trăng, Mata, nước Cộng hòa Caraca, Hammer trái đất. Kỳ thật lần này Sauron vận dụng quyền lực sau khi tham khảo thuộc hạ phân tích thì liền mời ba ngoại viện, ba người đều là nắm giữ ngai vàng cao nhất trong khu vực của họ. Hơn nữa thực lực phi phàm, bọn họ cũng rất cảm thấy hứng thú trận đấu này, kỳ thật ở hệ mặt trời tiêu chuẩn của khu vực trái đất cũng không tính cao nhất nhưng mà hot nhất, chỉ có điều người ta không tìm bọn họ, chỉ khẳng định tìm khu vực trái đất, không có biện pháp. Hành tinh Lock chiến đổi, Capti Picklit, ngàn quân không ngại, IQ thấp, ngọn gió solo. Đây là loại trận đấu đánh 3 trận cần thắng 2, chọn robot cũng đều là robot hoa lệ nhất. Khi lựa chọn hình thức tác chiến, người Lock cũng không sao cả, bọn họ căn bản không quan tâm. Mọi người đều biết, trong ngân minh người Lock hiểu biết toàn diện nhất robot, ưu khuyết điểm, sử dụng theo hoàn cảnh, đồng thời bản thân cũng nắm giữ cách sử dụng rất nhiều loại robot. Cái gọi là nắm giữ cũng không phải chỉ là dùng, là có thể dùng đến mức rất tinh diệu. Cho nên một ít quy tắc trong trận đấu CT căn bản không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn hắn. Capti lẳng lặng nhìn danh sách đối thủ, có điểm ngoài ý muốn. Người nào là khô lâu? Hoàng tử cười nhẹ, trước đánh bại chúng ta nói sau. Bởi vì có tuyển thủ khu vực khác tham gia, cũng hấp dẫn không ít người xem từ khu vực khác, trước mắt số người xem trực tuyến cũng có hơn 8. Không, một trận thi đấu theo lời mời mà có độ chú ý như thế này cũng coi như rất trâu bò. Đả bại các ngươi, hắn sẽ tới sao, người này sợ thua như vậy sao? Capti trêu chọc nói, dùng một câu thường dung trong CT, bọn họ chơi đùa ở đây chính là treo bạn nhỏ lên đánh, thực không có gì trì hoãn. Nói nhiều làm cái gì, đánh trước nói sau. Khu vực bình luận lý đã sôi động ngất trời, lão Nai là phân tích từ trên cục diện, bạn học Ngả Luân là phân tích từ mặt số liệu, ở trong trận chiến đấu này, lập trường của hai người là nhất trí. Robot đối lập hai bên không sai biệt lắm, đều là các robot cao cấp phổ biến. Thực lực đối lập bởi vì có ba ngoại viện, trận đấu lần này vị trí rất cân đối, hơn nữa trái đất tham chiến là cặp đôi ăn ý nhất hoàng tử cùng Hammer, đã liên tục 2 năm đạt được danh hiệu tổ hợp tốt nhất. Chiến đấu bắt đầu trong tiếng hò hét của vô số người, kích tình mênh mông, 5 phút trước hai bên đánh ngang nhau. Nhưng mà hết thảy bắt đầu sụp đổ đều từ lúc đối thủ phát lực. Quét ngang 2-0, lão Nai cùng Diêu Ngả Luân còn chuẩn bị ở trong trận đấu này bày ra một quan điểm cá nhân đối với chi tiết nắm chắc, nhưng đánh thành như vậy, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không có sức tưởng tượng gì, phong cách của người Lock rất rõ ràng, chính là áp chế. Thứ người biết người ta chẳng những biết lại rất tinh thông. Thứ người không biết người ta vẫn là, hơn nữa cũng tinh thông. Cho nên về mặt cục diện cũng không có cái gọi là kinh diễm nhiều lắm, giống như đánh bậy bạ một. Góc truyện audio.com, chút đối phương liền thắng. Trong robot truyền đến nói chuyện phiếm cùng tươi cười thoải mái của người Lock. Người ta căn bản là không xem chuyện này là việc quan trọng. Lần này con mẹ nó bị ăn hành lăn đến sát chân tường. Kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới, đội hình này cho dù không phải mạnh nhất hệ mặt trời, cũng tuyệt đối là đội hình siêu cấp duy nhất có thể tìm ra trong đoạn thời gian này, mấu chốt nhất là đây là đại diện cho trình độ của hệ mặt trời. Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người nghị luận vì sao lại thất bại, rốt cuộc là khâu nào làm lỗi, phải làm như thế nào mới có thể thắng linh ta linh tinh. IQ thấp của chiến đội hành tinh Lock nhịn không được nở nụ cười, giọng quả thật có chút lớn, hơn nữa rất trào phúng. Các ngươi có lầm hay không, nhìn xem trình độ hệ mặt trời, các ngươi chính là loại trình độ cấp 3, thực cho rằng bọn ta tới nơi này là muốn xem trình độ của các ngươi sao, đừng khôi hài. Gọi khô lâu ra, để cho chúng ta cho hắn ăn hành để còn kết thúc chuyện này, chỉ số thông minh như mắm. Lão Nai cùng Diêu Ngả Luân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải, khẩu khí đối phương cũng không thể xem như trào phúng, chính là để tỉnh lại một đám người mang ý nghĩ kỳ lạ. Ngay cả lão Nai cùng Diêu Ngả Luân đều tự động xem nhẹ điểm này, vị trí xếp hạng theo thực lực giữa hai khu vực còn kém rất nhiều. Có bao nhiêu lớn, một con số chênh lệch xem đều không muốn xem. Lão Nai thản nhiên nhìn Diêu Ngả Luân. Ngả Luân A thân là cán sự ở quân đoàn Khô Lâu, loại tình huống này, Khô Lâu chạy đi đâu, hắn không phải là sợ đó chứ. Diêu Ngả Luân cắn chặt răng, lão Nai đây là đang chiếu tướng A, hắn biết đây là phép khích tướng, nhưng mà sau đó không ăn cũng phải ăn A. Hắn không có đường lui, Khô Lâu nhất định sẽ đến, nhất định là khi nào thì ra, người Lock đều đánh tới cửa nhà. Lão Nai ép sát từng bước, Diêu Ngả Luân không có biện pháp a, căn bản liên hệ không được. Lúc này Nghiêm Tiểu Tô đang cùng An Mỹ tận tình hưởng thụ nghỉ hè kích tình, không nghĩ tới là An Mỹ còn có không ít khuê mật, đây chính là làm cho bạn học Tiểu Tô lộ hết nổi bật, vui đến quên cả trời đất. Trời tới bến, đánh như rắm, có lầm hay không, Vương Tranh? A, Vương Tranh đâu rồi? Trường Sơn tức muốn chết, không thể nhận a, người lóc cũng dám nhảy nhót như vậy, cùi mía, thời điểm có trái đất, bọn họ ngay cả trứng thụ tinh cũng không tính a. Dù sao cũng là sân nhà hệ mặt trời, đừng nói người trái đất không thể nhẫn, ngay cả người mặt trăng cùng người sao hỏa cũng không có thể chịu, bị đám người ngoài này đứng ở trước cửa nhà vũ nhục như vậy, khẳng định là muốn bạo bằng, mấu chốt là những người này kiêu ngạo xong còn không đi. Có rất nhiều cao thủ xung phong nhận việc để chiến một hồi, không đánh bọn họ thì thề không làm người. Sếp, người chơi gửi yêu cầu sắp bị đánh bạo, khu vực mặt trăng bên kia yêu cầu phái ra chiến đội quán quân của bọn họ tới chiến đấu. Tiểu Nhã nói, từ lần sau Rông phê bình, không mặc những bộ đồ hở hang nữa mà sửa lại mặc quần áo bó sát, bộ ngực to như hai quả bưởi kia đều lắc lư mỗi khi bước đi hay làm động tác mạnh. Sau Rông thản nhiên nhìn thoáng qua đối phương, nữ nhân này có điểm kỳ quái, hắn vốn tính sa thải thế nhưng lại không được, bối cảnh còn rất sâu. Thấy sau Rông không nói lời nào, vẻ mặt Tiểu Nhã lộ ra tức giận bất bình. Sếp, gocchuyenaudio.com. Muốn liên hệ Khô Lâu một chút hay không, nếu không để cho ta tới cũng được, ta cảm thấy con gái liên lạc thì càng dễ dàng hơn. Cách chương.